Bất diệt bá thể quyết, chương 1327, chặn giết, góc truyện audio.com, tuy nói đây chỉ là nội vực biên thùy nhỏ thành, nhưng cái này cái gọi là, nhỏ thành. Lại so rất nhiều tôn quốc hạch tâm thành trì đều muốn khổng lồ cũng càng vì phồn hoa. Từng đầu đủ để cho 8 thước ngựa to sóng vai lao nhanh to lớn đường phố, giống như răng khắp nơi đường cong, xuyên qua dày đặc toàn bộ thành trì. Liếc nhìn lại tòa thành trì này ngựa xe như nước, dòng người như nước thủy triều, chỗ nào giống như là biên thùy nhỏ thành, căn bản chính là thành lớn phồn hoa thành phố. Tại ngân giáp thống lĩnh dẫn dắt hạ, một đoàn người rất mau tới đến cổ truyền tống trận chỗ. Mộ Phong nhìn trước mắt phế tích cùng cái kia phế tích trung ương đã thất linh bát lạc trận văn, trong lòng âm thầm lắc đầu. Cái này cổ truyền tống trận bị phá hư quá hoàn toàn. Không chỉ có trận cơ đều bị phá hư hoàn toàn thay đổi, mà lại liền trận văn đều tàn tạ không chịu nổi. Cái này cổ truyền tống trận thế mà bị phá hư thành dạng này, triều đình có thể phái đến đế sư đến sửa gấp sao? Ninh Thiên Lộc nhìn trước mắt hoàn toàn thay đổi phế tích, lông mày nhíu chặt hỏi. Ngân giáp thống lĩnh vội vàng nói, ti chức đã đem việc này báo cáo cho triều đình, bên kia đã phái tới một vị đế sư đại nhân đến sửa gấp, chỉ bất quá coi như vị kia đế sư đại nhân cưỡi nhất nhanh phi thuyền, đến nơi này sợ rằng cũng phải 10 ngày nửa tháng. Ninh Thiên Lộc trong lòng bất đắc dĩ, thầm nói hắn còn thật là xui xẻo, hết lần này tới lần khác đụng bên trên cổ truyền tống trận bị phá hư cái này việc sự, xem ra hắn chỉ có thể lựa chọn cưỡi phi thuyền tiến về thần thánh thành. Ninh đại nhân, nếu không, ngài ngay ở chỗ này ở bên trên một đoạn thời gian, chờ cổ truyền tống trận sửa xong về sau ti chức sẽ lập tức an bài ngài sử dụng cái này cổ truyền tống trận. Ngân giáp thống lĩnh vội vàng góp đi lên nói, không cần, ta trực tiếp cưỡi phi thuyền đi thần thánh thành đi. Ninh Thiên Lộc vung tay lên, cự tuyệt ngân giáp thống lĩnh đề nghị, từ trong không gian giới chỉ lấy ra phi thuyền, chào hỏi Mộ Phong, Vân Vân cùng Đằng Căn ba người đi lên về sau chính là rời đi tòa này biên thùy nhỏ thành. Ngân giáp thống lĩnh yên lặng nhìn xem đi xa phi thuyền, nụ cười trên mặt hắn phai nhạt đi, chợt từ trong ngực lấy ra một viên đưa tin ngọc giản, phát cái tin tức về sau chính là một lần nữa về tới tự thân cương vị bên trên. Rời đi biên thùy thành thị về sau, phi thuyền lấy tốc độ cực nhanh, một đường bắc bên trên, giống như một đạo vạch. Phá bầu trời đêm lưu tinh, lúc đầu ta dự định sử dụng trước bên này cổ truyền tống trận, trước đem các ngươi truyền tống đến Lạc Trần Tinh Tông chỗ tại khu vực kia phụ cận, đem Vân Vân đưa về Lạc Trần Tinh Tông về sau, lại thông qua tòa kia cổ truyền tống trận, trực tiếp trở về Thần Thánh Thành, dạng này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Ninh Thiên Lộc nhìn Mộ Phong cùng Vân Vân một chút than nhẹ nói, hiện tại xem ra kế hoạch đuổi không bên trên biến hóa, ta dùng phi thuyền trước đem Vân Vân đưa đến Lạc Trần Tinh Tông, lại về Thần Thánh Thành đi. Mộ Phong, Đằng Căn đám người tự nhiên không có ý kiến. Ninh đại nhân, ngươi không cảm thấy có chút không thích hợp sao? Chúng ta tiến vào nội vực cái này nội vực biên thùy cổ truyền tống trận liền bị phá hoại. Mà lại ngươi chú ý tới không có, bên kia thùy trong thành thì. Vẻn vẹn chỉ là cổ truyền tống trận kiến trúc bị phá hư, kiến trúc chung quanh lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Mà lại thành bên trong cũng không có xuất hiện bất kỳ tử thương. Mộ Phong bỗng nhiên mở miệng nói. Ninh Thiên Lộc khẽ giật mình, lông mày chậm rãi nhíu lên, hắn cũng phát giác được không thích hợp. Hiện tại nhớ lại, Mộ Phong nói tới đúng là không sai, bên kia thùy trong thành thị cổ truyền tống trận xung quanh kiến trúc đích thật là hoàn hảo không chút tổn hại, vậy thì quá kỳ quái. Theo lý mà nói, cổ truyền tống trận chính là biên thùy trong thành thị cực kỳ trọng yếu một vòng, nhất định trọng binh chấn giữ, không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị người từ ngoại bộ phá đi. Mà một khi bị phá hư, như vậy nhất định là cực kỳ đại chiến thảm liệt mới có thể tạo thành cổ truyền tống trận dạng này địa phương. Trọng yếu tổn hại, nhưng mới bên kia thùy thành thị lại là hoàn hảo không chút tổn hại, căn bản cũng không giống như là phát sinh qua đại chiến dáng vẻ, liền xem như có người lặn vào trong thành đem cổ truyền tống trận phá đi, vậy cũng không có khả năng vô thanh vô tức phá đi, mà lại kiến trúc chung quanh còn hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cái này thật không hợp tình lý, mà có thể tạo thành dạng này hiện tượng chỉ có một loại khả năng. Nghĩ tới đây, Ninh Thiên Lộc bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa lúc trông thấy Mộ Phong cũng nhìn về phía hắn bên này, hai người nhìn nhau, đều nhìn ra riêng phần mình trong mắt lửa giận. Khả năng này, chỉ có thể là cổ truyền tống trận là từ nội bộ bị phá hư, từ trong ra ngoài, đem cổ truyền tống trận cùng bao phủ ở bên ngoài cung điện triệt để cho sụp đổ rơi. Mà có thể làm đến chuyện này, tự nhiên, là thủ tại biên cương cái kia vị thống lĩnh tối cao nhất cũng chính là trước đó vị kia tự mình nghênh đón Ninh Thiên Lộc ngân giáp thống lĩnh. Bọn hắn vì cái gì phải làm như vậy? Đằng Căn sắc mặt biến hóa, trong mắt lại tràn đầy nghi hoặc tiếp tục nói, cái kia vương thống lĩnh hẳn là so với chúng ta đều rõ ràng, phá hoại cổ truyền tống trận là nặng cỡ nào tội, mà lại hắn có lý do gì như thế làm đâu. Ninh Thiên Lộc cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn cũng kỳ quái cái kia ngân giáp thống lĩnh vì sao phải làm như vậy. cái này căn bản là hại người không lợi mình sự tình a, có lẽ cùng cái kia Lục Bộ có quan hệ. Mộ Phong thần sắc tỉnh táo, hắn bỗng nhiên mở miệng, chỉ là lời còn chưa nói hết, hắn mí mắt trực nhảy, trong đầu bỗng nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt bất tường dự cảm. Nguy hiểm, chúng ta rời phi thuyền. Mộ Phong tốc độ phản ứng cực nhanh, nắm lấy bên người Vân Vân, thi triển thân pháp vạn ảnh vô tung, hóa thành từng đạo tàn ảnh, nháy mắt lướt ra ngoài phi thuyền. Mà Ninh Thiên Lộc đằng căn tốc độ phản ứng càng nhanh, sớm đã nhảy lên một cái, xông ra phi thuyền. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, một đạo nhanh chóng như thiểm điện kiếm quang tự chân trời đám mây rơi xuống, tự phi thuyền bên trên vạch một cái mà qua, sau đó to như vậy phi thuyền ầm vang nổ vỡ ra đến, vỡ vụn thành vô số phi thuyền mảnh vỡ. Là ai? Ninh Thiên Lộc vừa kinh vừa sợ, nhìn về phía sâu trong hư không, tức giận hét lớn một tiếng. Cái này một đạo kiếm quang cực kỳ khủng bố, cho hắn một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ, hắn nếu là trực diện đạo kiếm quang này, không chết cũng muốn trọng thương. Không hề nghi ngờ, xuất thủ người tất nhiên là một vị võ đế cường giả, mà lại còn không phải bình thường võ đế. Đằng căn thì là bạo phát ra kinh khủng đế uy, cường đại đế vực bỗng nhiên mở ra, ở chung quanh hình thành một mảnh rộng lớn lưu ly thế giới, ánh mắt của hắn thì là xuyên thẳng hư không, lộ ra vẻ kiêng dè. Cái này đạo bỗng nhiên xuất hiện kiếm quang, khiến hắn đều cảm thấy một tia sợ hãi, hiển nhiên dùng ra đạo kiếm quang này chủ nhân, thực lực tuyệt không kém hắn. Mộ Phong thì là đem Vân Vân kéo ra phía sau mình, đôi mắt nghiêm túc, đồng thời câu thông cửu uyên tế ra 6 chuôi ma kiếm, hộ tại quanh thân, ánh mắt thì là chăm chú chằm chằm tại sâu trong hư không, tâm thì là phanh phanh nhảy cực nhanh. Một kiếm kia quá mức cường đại, mà lại nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Mộ Phong biết nếu là hắn không có trước giờ phát hiện, đồng thời trước giờ tránh thoát lời. Nói, hắn sẽ cùng phi thuyền cùng một chỗ vẫn diệt. Đến cùng là ai, giấu đầu lộ đuôi tính là thứ gì? Ninh Thiên Lộc ánh mắt âm trầm, lần nữa hét lớn nói. Siêu siêu siêu, vừa dứt lời, sâu trong hư không, một đạo vĩ ngạn thân ảnh dậm chân mà ra, ngay sau đó thứ hai nói, thứ ba nói. Hết thảy ba đạo thân ảnh, đứng lơ lửng tại hư không bên trên, ba cỗ kinh khủng đế uy bộc phát mà đến, giống như ba hòn núi lớn rơi xuống ép áp xuống tới, khiến Ninh Thiên Lộc đằng căn đám người đều là con ngươi thít chặt thành châm, sắc mặt trở nên khó coi. Cái này ba đạo thân ảnh khí tức đều rất cường đại, mỗi một người lại đều là không kém gì đằng căn dạng này tam giai võ đế cường giả tối đỉnh. Khi bọn hắn nhìn về phía hư không bên trên ba người thời gian, phát hiện ba người này đều là người khoác giày đặc đen nhanh áo giáp mang trên. Mặt rét lạnh thiết diện che đậy thấy không rõ bọn hắn chân dung. Cách chương,